tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 785, nửa tin nửa ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải kim đan người tan vỡ sao? Ản là bị người ta một chưởng đánh trúng nên kim đan dẫn đến bị hao tổn vỡ tan a, cũng may kim đan không nát hoàn toàn, cho nên còn có thể chữa trị. Chẳng phải, cái gì gọi là chẳng phải? Kim đan vỡ tan đối với tu sĩ mà nói cả đời cũng bị hủy, hắn đến nơi này cũng là tự tại, hai chữ. Chẳng phải, thiếu niên này đến cùng là không biết gì hay là rốt cuộc hắn thật có bản lĩnh biết kim đan tổn hại là có ý gì hay không? Chưa từng nghe nói tổn hại kim đan có thể chữa trị. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Giờ khắc này, bước chân Hướng Hoa không mở bước, hắn toàn bộ căng thẳng, ống tay áo hạ thủ thật chặt vặn thành nắm đấm, khắc chế kích động trong lòng. Một bên, Đỗ Phàm kia cũng giật mình kinh ngạc nhìn xem thiếu niên áo đo kia, có thể thấy được hắn không phải tùy tiện nói một chút mà như là thật sự có bản lãnh, cũng có biện pháp chữa trị kim đan bị hao tổn kia. Xuy, Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, liếc hắn một chút, thời gian hai ngày, ta cũng không tin ngươi không muốn thử một chút. Khi đang nói chuyện, nàng quay người hướng phía nhà trên cây đi đến. Bách Hiểu vội vàng đuổi theo, trong đầu cũng nghĩ đến chữa trị kim đan dường như là thật chưa nghe nói qua, có điều Phượng Cửu thật có thể làm được không? Nhìn thấy thiếu niên xoay người rời đi, Hướng Hoa gần như không do dự cất bước đuổi theo bước chân của hắn. Mặc kệ có thể hay không, hắn muốn thử một lần, dù sao ai cũng không hy vọng cả cuộc đời này ở trong này không hề hao phí. Bọn đại hán thấy bọn hắn đi về, đồng nhất hai mặt nhìn nhau, khẽ bàn luận. Kim đan vỡ tan còn có thể chữa trị, làm sao ta chưa nghe nói qua? Đúng đấy, thật hay giả đây? Thật giả không nói, ta không thể làm gì khác hơn là hiếu kỳ thiếu tử này có phải không hiểu thuốc hay sao? Nói nhảm, không hiểu thuốc sao có năng lực nói đến chữa trị kim đan. Người này vừa dứt lời, mọi người chung quanh yên tĩnh, giống như nhớ tới cái gì, đồng nhất cứng đờ. Đúng vậy à, hắn đã hiểu thuốc, chẳng phải sẽ biết chuyện đêm qua bọn hắn ở heo nướng bỏ thuốc, có điều hắn làm sao không có lấy ra à, lúc ấy còn cầm lấy liền muốn ăn, thật là không hiểu hay là giả không hiểu à. Đỗ Phàm đi theo ở phía sau lúc này ánh mắt cũng lóe lên, hắn chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền biết đêm qua thiếu niên hẳn là cố ý mượn cơ hội thăm dò hắn à, giờ khắc này, hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như lúc ấy hắn không lấy đi kia thịt nướng hạ độc kia mà là để hắn ăn, hậu quả kia sẽ như thế nào? Đi khoảng một canh giờ trở lại nhà trên cây, Phượng Cửu quay đầu nhìn đám người một cái, sau cùng ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Phàm. Đỗ Phàm, bố trí kết giới ở chỗ này, chăm sóc những người thủ hạ kia của ngươi, không có ta dặn dò ai cũng không cho phép tiến vào. Đỗ Phàm nhìn hắn một cái, lên tiếng. Vâng, ngược lại, gọi mọi người ra, một lần nữa bố trí kết giới ở xung quanh, phòng ngừa có người xâm nhập. Bên trong, Bách Hiểu thì hỏi. Vậy ta phải làm những gì, ta có thể bận bịu giúp đỡ chút gì đó sao? Người ở một bên, Phượng Cửu ra hiệu, sau đó nhìn Hướng Hoa nói, ngồi xuống, đưa tay ra. Hướng Hoa nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đem cổ tay đưa ra ngoài. Hắn nhìn thấy thiếu niên vươn tay cho hắn trần mạch, sau đó lại lấy ra giấy bút ở một bên viết. Cuối cùng, lại từ bên trong không gian lấy ra không ít dược liệu phối sức thuốc ngay tại trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy động tác thiếu niên thuần thục, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích nhiều lần muốn mở miệng, tuy nhiên vẫn nhẫn nhịn không hỏi ra. Một canh giờ sau, nàng điều phối ra một bình dược tề, đem thuốc đưa cho hắn. Uống, cách chương,